Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 236, ký ức bị che lấp. 1. Cậu có muốn đi cùng tôi tìm Di không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chớp đôi mắt mờ đục, các ngón tay khẽ co giật. Hôm qua, cậu bị mắng vì đã rời khỏi giường. Họ nói những sợi dây lạ lùng kết nối với cơ thể cậu đang giữ mạng sống cho cậu, rằng cậu tuyệt đối không được tự ý gỡ bỏ chúng. Những người mặc áo trắng càu nhàu khi buộc cậu quay lại với đống dây đó. Thật sao? Cậu chớp đôi mắt mờ nhòa. Người ta đã dùng một lớp vải mỏng che mắt cậu, nói rằng mắt cậu không nên bị kích thích. Nhưng điều đó chẳng khác gì, vì cậu vốn không thấy gì cả. Một thế giới không có gì thật tẻ nhạt, và thời gian trôi qua chậm chạp đến đau đớn. Phần lớn thời gian, cậu chỉ nằm trên giường. Những ngày mà ngay cả việc thở cũng khó khăn đã qua. Giờ cậu đã có thể đi lại chút ít, nhưng có vẻ mọi người vẫn nghĩ việc giữ an toàn là lựa chọn tốt nhất. Điều duy nhất an ủi cậu là có thể ngủ đều đặn. Có lẽ họ đang truyền vào cơ thể cậu một loại thuốc an thần nào đó qua những sợi dây kia. Đó là một sự an ủi nhỏ nhoi. Ít nhất, nó khiến thời gian trôi qua nhanh hơn. Buồn chán thật đấy, nhưng cũng chịu đựng được. Cậu có một điều để bám víu. Dì đã hứa mà, anh đã hứa sẽ quay lại. Dì luôn đến rồi đi một cách thất thường, nên việc trễ hẹn đôi chút cũng là điều dễ hiểu. Không thể cử động, tâm trí cậu cứ trôi dạt đi khắp nơi. Hầu hết thời gian, nó đều hướng về Di, vào những ngày Di ghé thăm. Anh thường kéo nhẹ chiếc mặt nạ của mình lên và để cậu chạm vào khuôn mặt. Da của Di mềm mại, so với những tấm ga trải giường cứng nhắc và băng gạc thô ráp, thì thật chẳng thể so sánh được. Đôi khi, vì tham lam, cậu cố gắng đưa ngón tay sâu hơn vào bên trong chiếc mặt nạ. Khi đầu ngón tay chạm đến góc ẩn của mắt Di, hàng mi của anh sẽ khẽ chạm vào tay cậu, mang đến cảm giác nhồn nhột, những rung động nhẹ trên má của Di, như thể đang cười, khiến cậu thấy dễ chịu. Anh không thể để em chạm mắt mình được. Giọng trách mắng nhẹ nhàng ấy cũng khiến cậu thích thú. Không phải là cậu có thể nhìn thấy gì đâu. Đôi khi, Di vuốt đầu cậu, anh chạm vào làn da sẹo của cậu mà không chút do dự. Những vùng như cánh tay, Di thậm chí còn tự tay quấn băng lại cho cậu. Điều đó không khiến anh thấy kinh tởm sao? Anh hẳn phải có một dạ dày rất khỏe. Đôi tay của Di luôn có mùi xà phòng. Đôi khi, chúng còn hơi ẩm. Một thợ săn đáng ra phải là người chuyên giết quái vật. Nhưng mùi hương dễ chịu ấy khiến cậu thắc mắc. Có lẽ Di luôn rửa sạch sẽ trước khi đến bệnh viện. Lần cuối Di ôm cậu, có một mùi vị thoang thoảng nhưng hơi đắng. Di đã hút thuốc sao? Càng nghĩ về Di, càng có nhiều câu hỏi chất chồng như núi. Có rất nhiều điều cậu muốn hỏi. Hắn thường tập nói dưới lớp chăn, nhưng phần lớn chỉ là những âm thanh khàn khàn, khó nhọc. Tên anh là gì? Anh sống ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Anh thích gì? Anh ghét gì? Anh làm gì? Anh có hút thuốc không? Anh có rửa tay trước khi đến bệnh viện không? Khi nào anh sẽ quay lại? Một ngày, khi không có ai để hỏi những câu này, chúng cứ tiếp tục tích tụ. Cậu không rõ điều đó bắt đầu từ khi nào. Dù sao đi nữa, cậu cũng không biết mùa hay ngày tháng. Nhưng dần dần, số lần những người từng ghé qua mỗi ngày giảm đi. Giờ họ chỉ đến 2 lần mỗi ngày để gắn dây truyền dinh dưỡng thay cho bữa ăn. Những sợi dây nối với cơ thể cậu ít đi. Và ngay cả khi cậu lén lút rời khỏi giường và đi loanh quanh trong phòng bệnh, dường như chẳng ai nhận ra. Khi dây truyền sắp cạn, cậu tự rút kim ra, dùng băng gạc lau máu, đôi chân gầy guộc chạm vào sàn nhà lạnh buốt. Cậu cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng vẫn chịu đựng được. Cậu cọ chân trên sàn nhà lạnh chỉ vì chẳng có lý do nào khác. Lúc đó, những giọng nói khe khẽ vang lên từ bên ngoài. Cậu cẩn thận tiến đến cửa, áp tai vào cửa, hắn lắng nghe. Chúng ta không nhận được vật tư. dù có cố gắng thế nào, nhưng quá trình giải độc gần như đã hoàn tất rồi. Những mũi kim thậm chí còn không tan chảy nữa. Hẳn là họ đang nói về mình. Cậu cố lắng nghe kỹ hơn. Tất cả bắt đầu vì Di tài trợ mọi thứ. Anh ấy cung cấp toàn bộ tiền bạc và nguyên liệu, nên mới có thể làm được. Nhưng giờ Di không còn ở đây. Nguồn hỗ trợ đã hoàn toàn dừng lại. Chúng ta vẫn còn một lượng lớn bệnh nhân. Chúng ta không đủ tiền bạc hay thời gian để dành cho đứa trẻ đó. Thưa bác sĩ, nhưng chúng ta không thể bỏ mặc đứa trẻ được. Nó đang hồi phục rất tốt. Chúng ta chỉ cần đợi Di quay lại. Anh chưa nghe tin đồn sao? Giọng nói vốn đã nhỏ nay càng nhỏ hơn. Cậu ép sát người hơn vào cánh cửa. Nhíu mày, người ta nói rằng lối vào vết nứt đã hoàn toàn biến mất sau khi Di và các thợ săn bước vào. Nó không đóng lại, mà là biến mất. Tôi có bạn trong các cơ quan chính phủ. Thưa bác sĩ, họ đã chuẩn bị cả rồi. Nhưng đứa trẻ đang hồi phục rất tốt. Chúng ta không thể bỏ mặc nó. Tôi thậm chí sẽ dùng tiền của mình nếu cần. Anh biết điều đó có giới hạn mà. Các loại thuốc làm từ vật phẩm quái vật cực kỳ đắt đỏ. Vậy thì thế này, một giọng nói chen ngang. Đó là một giọng nữ đầy sức sống. Cậu nhận ra ngay, giọng của người phụ nữ thường ngân nga những giai điệu kỳ lạ khi nối dây truyền trong phòng cậu. Người phụ nữ bất ngờ tham gia vào cuộc trò chuyện. Cất tiếng, tôi sắp chuyển sang đội mới. He he, tôi định báo sau. Dù sao thì, nơi tôi sắp đến có rất nhiều tiền. Tôi nghĩ họ có thể lo cho một đứa trẻ như cậu ta. Gì cơ, cô Ga Yang, nhưng mà, tôi biết, nhưng giữ cậu ta ở đây cũng chẳng tạo ra giải pháp nào mới. Đúng không, tôi cũng gắn bó với cậu bé mà. Tôi muốn thấy cậu ta có thể đi lại khỏe mạnh một ngày nào đó. Chẳng phải mọi người cũng đều cảm thấy như vậy sao? Một khoảng im lặng kéo dài. Giọng nói đầy sức sống lại vang lên. Tôi sẽ tự nói với giám đốc. Đừng lo lắng quá. Ở nơi tôi đến, có những người giỏi hơn tôi rất nhiều. Tôi thậm chí sẽ cập nhật thường xuyên tình hình của cậu bé cho mọi người. Cô chắc chuyện này ổn chứ? Tất nhiên rồi. Đừng lo, chúng ta không nên báo cho cậu bé sao? Hình như cậu ấy rất quý Di, để tôi lo chuyện đó. Những giọng nói dần nhỏ lại, có vẻ người phụ nữ lạ đang chuẩn bị bước vào. Cậu lảo đảo quay lại giường và nằm xuống, kéo tấm chăn mỏng lên người. Cậu nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng bước chân tiến lại gần và dừng ngay bên cạnh giường. Một giọng nói vui vẻ cất lên. Chào cậu tỉnh rồi đúng không? Tôi đoán cậu đã nghe hết những gì ở ngoài. Vậy, cảm giác thế nào? Cậu nên bắt đầu đi dép. Bàn chân cậu hơi bẩn rồi đấy. TSK, cậu giấu đôi chân dưới lớp chăn. Ga Yang khẽ cười rồi cúi xuống. Cậu nhớ Di, đúng không? Nhưng, Di không thể quay lại được. Tôi biết mà, tất nhiên là tôi biết. Di, người thường đến thăm ít nhất mỗi tuần một lần. Đã lâu không xuất hiện, nhưng dù vậy, hắn vẫn phải chờ. Di đã hứa, nếu cậu đi với tôi, cậu có thể gặp lại Di, rồi chá. Và không chỉ thế, cậu còn có thể tự mình đi cứu Di. Bàn tay nắm chặt tấm chăn hơi nới lỏng ra. Ga Yang thì thầm, vậy, thế nào, cậu có muốn đi cùng tôi không? Ồ, cậu không nói được. Nên tôi không nghe được câu trả lời. Di làm thế nào nhỉ? Nếu cậu muốn đi, chỉ cần gật đầu. Mái tóc đen của cậu rối bù trên gối. Ga Yang mỉm cười. Tốt, cậu ngoan lắm. Bàn tay lạnh lẽo của cô chạm vào gương mặt đầy sẹo của cậu. Mùi thuốc trên tay cô khiến cậu khó chịu. Nhưng cậu chịu đựng. Nếu điều đó có nghĩa là cậu được chờ Di. Nếu điều đó có nghĩa là cậu có thể gặp lại anh. Nếu điều đó có nghĩa là cậu có thể đi cứu Di. Một mong muốn nhỏ nhoi bắt đầu nảy mầm. Ga Yang không phải người để những mong muốn như thế vụt mất. Cô tháo lớp vải che mắt cậu ra. Trong tầm nhìn mờ nhòa, cậu thấy đôi môi đỏ. Đôi môi cong lên như thể đang cười. Đúng rồi, ngoan lắm, trông không quen sao? Ga Yang tùy tiện vỗ đầu sinh vật với đôi găng tay của mình. Sau đó, cô hơi cau mày và rũ đi chất lỏng đen bám vào găng tay. Anh không được phép bộc lộ cảm xúc. Anh không được. Đó là cái gì? Một giọng nói nghẹn ngào. Rít qua kẽ răng bật ra. Ga Yang mỉm cười rạng rỡ. Anh nghĩ đó là gì? Trông nó không quen lắm sao? Làn da lộ ra dưới lớp vải đen bị biến dạng. Méo mó, giống hệt như làn da của cậu bé bên dưới lớp băng gạc. Và chất lỏng đen rỉ ra từ nhiều chỗ trên cơ thể nó. Nó làm tan chảy mặt đường nhựa. Rõ ràng là chất độc. Cha Yui Che im lặng. Có lẽ anh không muốn thừa nhận điều mình đã nghi ngờ. Đó là một người bạn đáng yêu. Nghe lời lắm. Và còn chiến đấu rất giỏi. Cái này thuộc hội Samra. Ồ, hội Samra. Ga Yang nâng thẻ ID đang treo trên cổ. Nhìn lướt qua rồi nhún vai. Hội trưởng rất ấn tượng với năng lực của tôi. Song Dâu Heon biết chuyện này không? Hửm, ai mà biết. Ga Yang ngước mắt lên trời như thể đang suy nghĩ sâu xa. Rồi cười ngọt ngào. Có lẽ là không biết. Chắc vậy. Thật ra thì, chẳng ai ngờ tận thế lại đến đột ngột thế này. Ngay cả chúng tôi cũng bị bất ngờ. Cô không biết mình đang làm gì sau khi gây ra chuyện này. Kế hoạch ban đầu chỉ là lợi dụng lúc các thợ săn vắng mặt. Anh biết đấy, thay đổi một chút cách nhìn nhận. Tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Tay của cha Yui Che run lên. Anh biết mình phải nhanh chóng hạ gục cô ta và cứu người khác. Nhưng đôi chân anh không thể nhấc lên. Ánh mắt anh cứ hướng về sinh vật to lớn đang khom lưng trước mặt cô ta. Cha Yui Che cắn chặt môi. Cô làm chuyện này chỉ vì lý do đó. Cô không thấy sao? Bao nhiêu người đang chết ngay lúc này? Chúng ta không nên làm sao? Chúng ta phải ngồi yên chịu đựng. Chờ mấy thợ săn toàn năng đó đến cứu sao? Ngồi đây và đối mặt với nỗi sợ không hồi kết này. Không biết khi nào nó sẽ kết thúc. Đôi mắt của Ga Yang ánh lên sự sắc lạnh. Cô ta dang rộng cánh tay. Như thể muốn phô diễn điều gì đó. Những kẻ nắm quyền đã phá hủy thế giới 2 lần rồi. Bây giờ, chúng tôi đang cố gắng làm điều gì đó để thay đổi. Và anh lại có vấn đề với chuyện đó. Chúng ta phải ngồi yên. Chờ những người thức tỉnh đến cứu sao. Luôn đặt họ lên hàng đầu. Có gì đó trong lời nói của cô ta nghe không đúng. Chẳng phải cô ta cũng là một người thức tỉnh sao? Và cô ta bớt rõ về 2 sự kiện tận thế. Cha Yui Che nhíu mày. Ga Yang khoanh tay và lắc đầu. À, ít nhất thì tôi cũng hơi hối tiếc. Không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra sớm như vậy. Nếu tôi biết trước, tôi đã khiến bọn họ nếm mùi kinh hoàng của ngày tận thế trước khi thả ra rồi. Một cụm từ đầy bất an. Kinh hoàng của ngày tận thế. Cha Yui Che chỉ hiểu được sau khi nghe từ Kakoko. Nhưng Ga Yang lại chấp nhận điều đó như một điều hiển nhiên. Cô ta chấp nhận mọi thứ. Ga Yang nghiêng đầu, trông như đang thắc mắc. Hả? Gì? Chẳng phải anh cũng sống sót qua chuyện đó sao? Nhìn anh vẫn sống thoải mái thế này. À, đúng rồi. Vì anh là kẻ phản bội thế giới. Đúng không? Ấn tượng thật. Luôn dẫn trước những kẻ khác. Ga Yang nhếch mép cười. Nụ cười của cô ta đầy ác ý đen tối. Những con người bị quái vật khổng lồ nuốt chửng. Một người đàn ông đẫm máu gào khóc trong tuyệt vọng. Tất cả khiến cha Yui Che cảm thấy ngột ngạt. Họ cũng bị kéo vào chuyện này là trái ý muốn. Hay bị tẩy não để lao vào chỗ chết. Ga Yang đứng trên vũng máu của họ, không hề tỏ ra áy náy. Mục tiêu của cô là gì? Mục tiêu của tôi? Ga Yang giật chiếc thẻ ID treo trên cổ và ném nó đi. Tạch, chiếc thẻ rơi xuống chất lỏng đen và tan biến không còn dấu vết. Tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Cha Yui Che siết chặt cây thương trong tay. Chẳng phải anh biết rồi sao? Ngăn chặn ngày tận thế bằng sức mạnh con người. Không để những người thức tỉnh. Những kẻ đã thất bại 2 lần. Tiếp tục gánh vác nữa. và để ngăn chặn ngày tận thế. Ra Yang ngước lên bầu trời, ánh mắt tràn ngập cảm xúc mê ly. Cha Yui Che cũng nhìn theo, những con quái vật liên tục tràn xuống từ một hố trắng sáng. Ra Yang cười khúc khích, ngày tận thế phải đến trước đã. Từ cách cô nói, cô không phải người thức tỉnh, đúng không? Hửm, đúng vậy, tôi không phải người thức tỉnh, nhưng giám đốc bệnh viện. Ô, chuyện đó à, ha ha. Ga Yang giơ ngón trỏ lên, mỉm cười rạng rỡ, đó là khi hệ thống đăng ký thức tỉnh vẫn còn nhiều lỗ hổng. Thao túng nó khá dễ dàng, tôi thậm chí không gặp giám đốc trong buổi phỏng vấn. Ông ta là một người rất bận rộn mà. Mỗi lần giọng nói vui vẻ của cô ta vang lên, cơn giận của cha Yui Che lại dâng trào. Anh không thể để cảm xúc kiểm soát mình. Anh hít một hơi sâu, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Lịch sự cũng biến mất. Anh tiến lên một bước. Ngay từ đầu, cô đã nhắm vào cậu ấy. Đúng không? Làm gì có. Ban đầu, tôi còn không biết cậu ta tồn tại. Cậu ta được giấu kỹ lắm. Nhưng tôi vào đó với hy vọng tìm được gì đó hữu ích. Và cuối cùng, đó là quyết định tốt nhất mà tôi từng đưa ra. Đúng không, bảo bối nhỏ của tôi? Khi Ga Yang hỏi với giọng ngọt ngào, sinh vật mà cô gọi là bảo bối đang quỳ bên cạnh cô, khẽ gật đầu. Nhưng có thể gọi đó là con người sao? Làn da biến dạng của nó giống hệt Lisa Yang khi còn bị băng bó. Những cử động cứng nhắc như sinh vật đột biến. Cha Yui Che không thể rời mắt. Linh cảm rằng nó được tạo ra dựa trên dữ liệu của Lisa Yang. Và nếu Lisa Yang không may mắn, có lẽ cũng sẽ thành ra như vậy. Cha Yui Che nghiến chặt răng, phát ra tiếng ken két. Ga Yang mỉm cười nhìn anh. Đây là kiệt tác của tôi, thứ mạnh mẽ nhất và ngoan ngoãn nhất tôi từng tạo ra. Nhưng, cô ta thở dài đầy kịch tính, đi vòng quanh sinh vật đang quỳ. Giá mà tôi có cậu ta, nó sẽ không thành một mớ va víu thế này. Đó là điều duy nhất tôi tiếc nuối. Nếu tôi làm thêm vài thí nghiệm nữa, có lẽ tôi đã tìm ra cách khôi phục làn da rách nát đó. Cùng lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ bóp chặt cổ Ga Yang. Cô ta thở dốc, gương mặt vặn vẹo, giơ lòng bàn tay về phía sinh vật. Con quái vật vốn định lao tới cha Yui Che, quỳ xuống một lần nữa. Hai chân của Ga Yang giờ đang lơ lửng trên không. Cô ta cố gượng cười dù cổ bị siết chặt. Ồ, đê dân thường, anh không được phép tấn công họ, đúng không? Có rất nhiều. Ánh mắt đờ đang nhìn anh. Im đi. Gương mặt của cha Yui Che áp sát, giọng anh trầm lặng, không chút cảm xúc. Tôi đang kiềm chế, nên hãy im lặng. Nếu tôi làm theo bản năng. Bàn tay anh siết chặt hơn. Gương mặt Ga Yang tái mét. Tôi đã giết cô từ lâu rồi. Bất ngờ, cha Yui Che thả tay ra. Ga Yang ngã nhào xuống, ôm lấy cổ, thở hổn hển. Sau vài giây thở dốc, cô ta ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn cha Yui Che với đôi mắt đỏ ngầu. Giọng khan khan, cô ta gằn từng chữ như rít nọc độc. Sao anh không giết tôi luôn đi? Ô, chờ đã, anh không dám giết người. Đúng không, đồ đạo đức giả, anh dựa vào sức mạnh của mình và chỉ biết đe dọa yếu ớt. Bỏ ngoài tai lời nói của cô ta, cha Yui Che kiểm tra điện thoại, vẫn không có tin từ Lisa Yang. Hắn lại mất ý thức sao? Đầu anh rối bời với đủ thứ suy nghĩ. Lời nói của Ga Yang, sự lo lắng cho Lisa Yang, những con quái vật không ngừng trút xuống từ bầu trời, tất cả đan xen với nhau. Anh cắn chặt lưỡi, vị máu giúp anh lấy lại sự tập trung. Mình cần đưa cô ta đến đâu đó, đến cục quản lý thức tỉnh. Hoặc hội Pado, có lẽ nên hỏi Hong Ye Song. Không, thậm chí khu chợ cá cũng được. Có quá nhiều điều cần học từ Ga Yang. Không chỉ về Lisa Yang mà còn về Prometheus. Cha Yui Che lướt nhanh trên chiếc điện thoại khác. Trong khi đó, Ga Yang loạng choạng bước về phía sinh vật của cô ta. Cô ta lẩm bẩm, cậu ta thật sự rất hữu ích với tôi. Ngón tay Cha Yui Che dừng lại trên màn hình. Ga Yang nhìn trống rỗng vào không gian, như thể đang hồi tưởng. Cậu ta không hét lên hay vùng vẫy như những người khác. Cậu ta chịu đựng đau đớn rất giỏi. Anh có biết không, cậu ta tự mình đi theo tôi. Ga Yang cười, đôi vai khẽ rung, dối trá, chuyện đó không thể nào. Lee Sa-yang đã hứa sẽ chờ anh. Hắn đã chờ suốt thời gian qua. Cha Yui Che không nói gì, từ chối thừa nhận lời cô ta. Nhưng anh không thể ngăn được cảm giác bất an mà cô ta khơi lên trong lòng mình. Anh biết đấy, gì, lúc đó anh vẫn hoạt động. Nên chắc anh còn nhớ, đúng không? Khi dân thường bị cuốn vào một vết nứt, mất đi tay chân, hoặc đang cận kề cái chết, anh có biết điều gì đã xảy ra với họ không? Hầu hết bọn họ đều không sống sót, vì không nhận được sự điều trị kịp thời. Ngay cả sau khi Cục Quản lý Thức Tỉnh được thành lập, hệ thống y tế cũng chưa bao giờ hồi phục hoàn toàn. Quá nhiều thương vong, mà số nhân viên y tế thì quá ít. Họ ưu tiên điều trị cho những người thức tỉnh, những người có thể chiến đấu chống lại lũ quái vật. Vậy, anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra với cậu ta khi anh không có ở đó? Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng của Cha Yui Che, như thể có ai vừa dội một gáo nước lạnh vào ngọn lửa giận dữ trong anh. Việc điều trị cho một cậu bé hấp hối như Lee Sa-yang đòi hỏi một lượng tiền khổng lồ và những nguyên liệu quý hiếm. Khi không phải làm nhiệm vụ, Cha Yui Che liên tục dọn dẹp các hầm ngục chứa quái vật độc để thu thập nguyên liệu làm thuốc giải độc. Anh đã chi một khoản tiền khổng lồ cho bệnh viện, dưới danh nghĩa quyên góp từ thiện cho cộng đồng. Những điều xa xỉ như vậy chỉ có thể thực hiện bởi một người như Di, nhưng nếu Di biến mất. Giác, màn hình điện thoại trong tay Cha Yui Che nứt vỡ. Ga Yang khẽ cười khúc khích. Nếu tôi không mang cậu ta đi, cậu ta đã từ từ chết đi, do không có bất kỳ sự điều trị nào. Trong 2 tháng đầu tiên, cậu ta vẫn ổn, người ta vẫn tin rằng anh sẽ quay lại vào lúc đó. Số tiền và tài nguyên mà anh để lại vẫn đủ, nhưng đến tháng thứ 3, tất cả đã cạn kiệt. Đó là lúc tôi nhận ra anh quan trọng đến mức nào. Thế giới bắt đầu sụp đổ chỉ vì anh biến mất. Thiếu nhân lực, nhiều người bị thương hơn, nhiều người thức tỉnh bị thương hơn, nhiều tài nguyên hơn được dùng để điều trị cho họ, và dân thường bị bỏ lại phía sau. Thật nực cười, đúng không? Mọi thứ sụp đổ chỉ vì một người biến mất. Ga Yang run rẩy, cười phá lên. Cô ta chỉnh lại cặp kính đang lệch trên mặt. Ngay cả trong bệnh viện, họ cũng không thể tiếp tục chăm sóc miễn phí cho một đứa trẻ. Dù anh đã ủy thác bao nhiêu, nhân lực quá căng thẳng, và cậu ta đâu phải là một người thức tỉnh, chỉ là một đứa trẻ sắp chết mà thôi. Vậy nên ngày càng ít người chăm sóc cho cậu ta, cho đến khi chỉ còn những gì tối thiểu nhất được thực hiện. Vì vậy, tôi đã mang cậu ta đi cùng, và tôi đã hỏi cậu ta trực tiếp. Cha Yui Che lặng lẽ nhìn Ga Yang, cô ta chậm rãi mấp máy môi. Từng chữ như rót vào tai anh. Cậu có muốn đi cùng tôi để tìm gì không? Cách chương.